Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017. Chương 1017. Cưỡng hôn giữa vợ chồng đối với chiến. Khoảng cách Thanh Hồ Thành không xa địa phương, một cái hắc bào nam tử cùng một cái đuôi cá thân thể con người nữ tử chính sóng vai phi hành. Bọn họ quần áo cũng rách rách dưới dưới, thật giống như ven đường ăn mày. Nữ tử kia trắng nõn trơn mềm da thịt, thậm chí có nhiều chỗ nám đen vết tích, khí tức cũng cực kỳ không yên, hiển nhiên chịu rồi bị thương nặng. Đáng ghét, sau khi trở về ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, để cho hắn báo thù cho ta. An Lâm cùng tứ cửu tiên tông nhân nhất định phải vì bọn họ hôm nay chuyện làm bỏ ra thê thảm nhất giá. Nữ tử cắn chặt hàm răng, mặt đầy phẫn hận vừa nói là bọn họ chính là thành công từ An Lâm trận đường chung chạy trốn Lam Tiểu Nghê cùng Trần Nam. Mặc dù Lam Tiểu Nghê ở thế ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng như cũ bị yêu cơ một phát quang ba pháo nổ thành trọng thương. Trần Nam sắc mặt âm trầm, chuyện này để trước để xuống một cái, bây giờ chủ yếu chuyện là như thế nào bắt Bạch Giao, đưa nàng bắt Hải Tâm Cung. Ta ám hủ thần hỏa yêu cầu nàng hàn dương căn lực chữa trị, này chỉ sợ là chúng ta tốt nhất một cơ hội rồi, quyết không thể bỏ qua, còn phải bắt tiện nhân kia. Trần Hạo đã không ở nơi này, Bạch Hồ Hoàng Cung ngọa hổ tàng long coi như bị nhị thúc bọn họ đưa tới phần lớn chiến lực, nhưng khẳng định còn có khác đại năng chú đóng tại chỗ, gần dựa vào chúng ta lực lượng mạnh mẽ xông tới Bạch Hồ Hoàng Cung, chỉ sợ là có đi mà không có về. Lam Tiểu Nghê đã có thôi ý, không muốn lần nữa đi. Hai cái hóa thần cảnh sinh linh mạnh mẽ xông tới Bạch Hồ Cung, đùa gì thế? Trần Nam cũng lâm vào lưỡng nan quấn quýt bên trong. Bạch Giao cùng Tiểu Sửu thật muốn co đầu rút cổ ở Bạch Hồ Hoàng Cung, chuyện gì cũng không làm, vậy hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay một khắc này, Trần Nam cặp mắt chợt sáng lên, sau đó ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Ha ha ha, đang giàu không biết nên như thế nào bắt đi Bạch Giao đâu rồi, nàng liền chính mình đưa tới cửa, đây chính là trời cao chăm sóc a. Trần Nam cười rất vui vẻ, tựa như bị to lớn hạnh phúc đập trúng, ánh mắt của hắn nóng bỏng mà nhìn bay tới xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, hai tay toát ra lửa cháy hừng hực. Bạch Giao, lần này ta nhất định phải lấy được ngươi. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao thấy được Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê, sắc mặt cũng là hơi đổi, bọn họ sớm đã đem đồ cưới đổi xuống dưới, chân quý như vậy quần áo, đánh nhau không thể làm phá, sau khi còn phải động phòng đây. Tiểu Sửu phủ thêm hắc tinh khôi giáp, hung uy hiển hách, Bạch Giao là người mặc tu thân quần trắng, hiện ra hết lung linh mê người thân thể mềm mại. Hai người tốc độ phi hành trở nên chậm đi một tí, thần kinh căng thẳng. Tiểu Giao, Lam Tiểu Nghê là hóa thần cường giả tối đỉnh, còn có đủ loại cao cấp đồ vật, chúng ta nếu không rút lui trước cách. Tiểu Sửu có chút bận tâm đề nghị. Nghe vậy Bạch Giao lại lắc đầu một cái, nàng dùng cực kỳ cường hãn động sát thuật tảo qua một lần Lam Tiểu Nghê thân thể, kích động nói, không đúng, Lam Tiểu Nghê trạng thái rất kém cỏi, chúng ta có cơ hội. Tiểu Sửu biết Bạch Giao nói có cơ hội là ý gì, hắn liếc mắt là có thể thấy Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê bị thương. Trần Nam tạm lại không nói, cách đó không xa Lam Tiểu Nghê nhìn thê thảm cực kỳ. Tiểu Giao, ngươi trước chọn một cái. Tiểu Sửu biết Bạch Giao tâm ý sau, liền lựa chọn đối mặt, trong lời nói lộ ra một cổ cực kỳ tự tin ngang ngược. Bạch Giao nhàn nhạt cười một tiếng, Lam Tiểu Nghê giao cho ta, giúp ta cơ hội báo thù, liền cho ngươi Tiểu Sửu ngươi nha. Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê thấy cách đó không xa hai người. Không chỉ không có chạy trốn, ngược lại chủ động vọt tới, không khỏi đồng thời giận dữ, lại dám xem thường ta. Ta đây sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Lam Tiểu Nghê kiều quát một tiếng, đuôi cá ba động hư không, ngay lập tức ngưng tụ cuồn cuộn sóng lớn, hướng cách đó không xa hai người đánh tới. Trần Nam giống vậy giận dữ, thả ra hắn ám hủ thần hỏa, Tiểu Sửu cùng Bạch Giao, Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê, này hai đôi đồng thời cưỡng hôn đào hôn tình nhân, rốt cuộc chiến với nhau. Lam Tiểu Nghê thả ra kinh thiên sóng lớn trong lúc bất chợt quỷ dị đóng băng, sau đó phá vỡ, một vệt màu trắng băng nhận xông tới mặt, tốc độ nhanh như sấm đánh. Lam Tiểu Nghê vội vàng rút lui, tránh thoát băng nhận công kích. Hừ hừ, nàng đau hừ một tiếng, lại là bởi vì vội vàng né tránh mà khẽ động rồi vết thương. Máu tươi lần nữa bão bắn ra. Bạch Giao thừa thắng truy kích, trong tay quơ múa một thanh ngân bạch băng tuyết trường đao, vạch ra từng đạo ác liệt chết quỹ tích, đao đao lộ hết tài năng, cường hãn bá đạo, phong cách cùng bình thường nàng ôn nhu mềm mại mị thái hoàn toàn ngược lại. Lam Tiểu Nghê tức giận, nếu không phải nàng người bị thương nặng, như thế nào lại bị một cái hóa thần sơ kỳ tiện nhân đánh bẹp. Trần Nam, người vội vàng đem bên kia giải quyết, sau đó lập tức tới giúp ta. Lam Tiểu Nghê một bên ngăn cản Bạch Giao liên miên bất tuyệt công kích, một bên lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói, yên tâm, cho ta một phút. Trần Nam thần sắc bế nghễ nhìn nhào tới Tiểu Sửu, mặt hiện lên tàn nhẫn nụ cười, bây giờ ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chủ động trêu chọc ta là ngu xuẩn dương nào hành vi. Ám hủ thần hỏa chợt nổ lên, mang theo cực kỳ khủng bố ăn mòn cùng hòa tan lực, bao phủ Tiểu Sửu toàn bộ phương vị, nhanh chóng khép lại. Hừ, chính là hóa thần trung kỳ, cũng muốn chống đối với ta. Ta thần hỏa có thể hủ hóa vạn vật, còn đốt không chết được ngươi một cái hôi con khỉ. Trần Nam tuét miệng cười, song trưởng đánh một cái, ngọn lửa nổ tung dung hợp, hoàn toàn nuốt sống Tiểu Sửu thân thể, một loại đem Bạch Giao ái nhân giết chết khoái cảm xông lên đầu. Ha ha ha, ngươi cứ như vậy đi chết đi cho ta, Bạch Giao ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Ngay tại Trần Nam cho là Tiểu Sửu cứ như vậy sống sờ sờ bị ngọn lửa ăn mòn hầu như không còn thời điểm, một cổ hơn thâm thúy hắc viêm lại hướng ngược lại cắn nuốt ám hủ thần hỏa. Cái gì? Trần Nam cặp mắt trợn tròn, hắn lại thấy được một loại khác màu đen thần viêm, một loại hơn thâm thúy, hơn thuần túy, cường đại hơn hắc viêm. Tiểu Sửu hai tròng mắt kim quang lóe lên, ám thần viêm bao phủ quanh thân, một cổ cực kỳ nồng nặc âm lãnh mất đi viêm lực khuếch tán, để cho hắn phảng phất từ trong bóng tối đi ra ma thần. Từng bước một đi về phía Trần Nam, thì ra là như vậy, không trách Bạch Mộ Vũ sẽ đồng ý ngươi và nàng kết hôn. Nguyên lai ngươi cũng có tinh khiết âm trúc thần hỏa. Ánh mắt cô ả Trần Nam càng phát ra âm trầm cùng căm ghét. Tiểu Sửu thần hỏa đem Trần Nam nào đó dựa vào cùng cảm giác ưu việt hoàn toàn đánh vỡ. Trần Nam khí tức lần nữa tăng vọt, ám hủ thần hỏa từ thân thể của hắn xông ra, một quyền đánh phía Tiểu Sửu, ngọn lửa màu đen cự quyền một đường ăn mòn tan biến. Thật giống như ác quỷ như vậy, đánh về phía Tiểu Sửu, đi chết đi, lần này, hắn dùng tới toàn lực. Tiểu Sửu từ đầu đến cuối, không nói một lời, thật giống như một người yên lặng lại đầy áp sát ý ma thần. Hắn yên lặng đeo lên thanh chiến la mặt nạ, khí tức ầm ầm tăng vọt tới hóa thần hậu kỳ, tay cầm màu bạc trường bổng, không có chút nào sợ ý địa xông về Trần Nam. Ám ngần viêm đem toàn thân hắn bao trùm, giống như cứng rắn nhất khôi giáp, thẳng tắp đánh về phía Trần Nam, ám hủ thần hỏa ngưng tụ mà thành dáng vóc to ngọn lửa quả đấm. Ngọn lửa nổ tung, ở Trần Nam khó tin dưới ánh mắt, mang mặt nạ tiểu sửu, cực kỳ bá đạo đụng vỡ ngọn lửa quả đấm công kích. Màu bạc trường bổng mang theo vạn quân lực, lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ hư không, đập ầm ầm ở Trần Nam trên mặt. Hoành, kèm theo xương tiếng vỡ vụt âm, Trần Nam mặt bị ngân tốt đập vặn vẹo. Phô qua, bàng bạc cự lực đem thân thể của hắn kéo theo, bay ra hơn 1000 mét, máu tươi cùng bể răng bay loạn, thân thể vô lực cút rơi xuống mặt đất, cặp mắt còn mê ly, hiển nhiên bị chùy bối rối. Lúc này tiểu sửu mang theo đầy trời ám thần viêm từ trên trời hạ xuống, nặng nề dẫm ở Trần Nam trên người, cự lực chấn Trần Nam nội tạng tan vỡ chia lìa, lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một cây ngân tốt gắt gao để đến Trần Nam đầu. Tiểu sửu nói chiến đấu tới nay câu nói đầu tiên. Kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.